Chân Linh Cửu Biến, chương 1676, Phúc Diệt 1, góc truyện audio.com, Long Hoè Lão Tố không ngờ đã đem Mộc Chi Bản Nguyên ngưng tụ sau khi thành tựu chân linh đẩy lên tới cảnh giới viên mãn. Điều này Lục Bình xem ra thậm chí còn làm hắn khiếp sợ hơn so với Thất Bảo Lôi Hồ xuất hiện trên bầu trời Thương Sơn chỗ Vũ Văn Thế Gia. Tin tức của khai thiên thần khí ở tu luyện giới, Đông Hải thế cục đại biến, Vũ Văn Thế Gia hiển nhiên đã sớm biết, như vậy đoán ra thân phận của Long Hoè Lão Tổ cũng không coi là ly kỳ. Long Hoè Lão Tổ cười to nói, quả nhiên nhận biết Lão Phu, nếu như đã biết được Lão Phu đến từ Vân Lạc Mật Địa, xem ra các ngươi cũng nên biết chân tướng thân phận của Lão Phu. Xem ra năm đó người nọ được các ngươi tôn sùng là Tổ Tông cũng nên lưu lại chút gì cho các ngươi mới phải. Nếu không nhiều lần vạn độc thương khung bích khai mở cũng không mỗi một lần đều có thể nhìn thấy mấy người cầm lôi thuật thần thông khoe khoang huyền diệu. Lần này trong chú địa của Vũ Văn Thế Gia gia tộc cũng xuất hiện một chút trầm mặc. Nếu bình thường mọi người đương nhiên sẽ không phát hiện, nhưng nếu như các bậc đại thần thông hàng đầu xem cuộc chiến trước đó có lòng để ý thì sự trầm mặc ngắn ngủi của Vũ Văn Thế Gia có ý nghĩa gì đã bị mọi người lập tức phóng đại vô hạn ở trong lòng. Các hạ nói cũng không giải thích được, Vũ Văn Thế Gia ta làm sao biết các hạ rốt cuộc ý gì. Tuy nhiên các hạ đốt bức người như vậy, chẳng lẽ có thể khiến cho Vũ Văn Thế Gia ta cúi nhận thua sao? Vũ Văn Thế Gia ta từ khai thiên truyền thừa đến nay, chảy xuôi trong huyết mạch chính là huyết dịch của Bằng đạo nhân, vinh dự của khai thiên đệ nhất lão tổ lại há có thể đánh mất từ trên người của Vũ Văn Thế Gia ta. Nếu các hạ muốn đạt tới mục đích kính xin vượt qua khai thiên đệ nhất thần khí ở đỉnh đầu này rồi, hắn nói. Nói chuyện là trừ một vị thuần dương tu sĩ ngoài Vũ Văn Phá Thiên Gia, Lục Bình trước đó đã thỉnh giáo Tiêu Bạch Vũ, biết được người này là Vũ Văn Thế Gia tu sĩ đời thứ nhất đứng hàng thứ 6 Vũ Văn Thương Thiên. Long Hoè Lão Tổ kinh thiên nhất kích cũng chưa từng tạo thành tổn thương đối với Thất Bảo Lôi Hồ thủ hộ. Kết quả như thế hiển nhiên cho Vũ Văn Phá Thiên cùng Vũ Văn Thương Thiên lòng tin không nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Long Hoè Lão Tổ chỉ trời một cái, lại là 3 con độc giác quái giao từ trên trời giáng xuống, từ bất đồng phương hướng trực tiếp phóng tới Thất Bảo Lôi Hồ trôi lơ lửng trong hư không. Lần này đông đảo đại thần thông xem cuộc chiến trước khi chuyện xảy ra đã có chuẩn bị, các loại thu hộ thần thông âm thầm thi triển ra, ít nhất không đến nổi trong nháy mắt thần thông uy năng của song phương chợt đến biến thành người điếc cùng người mù. Thế nhưng kết quả lần này song phương nhận chiến lại ngoài ý liệu của mọi người, thần thông chợt đến như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. 3 con quái giao chớp mắt đụng về phía Thất Bảo Lôi Hồ lập tức bị ngưng tụ thành lội quang hình hồ lô nhất cử nuốt mất, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho khai thiên đệ nhất thần khí trôi giữa không trung chấn động càng kịch liệt một ít thôi. Lần này chính Long Hoè Lão Tổ cho tới nay khiến cho người ta cảm thấy phong đạm vẫn khinh cũng ngẩn người, vốn vẻ mặt dễ dàng tựa như cũng biến thành trình trọng rất nhiều. Ngay vào lúc này, trong hư không lần nữa chấn động lên thanh âm của Vũ Văn Thương Thiên. Vũ Văn Thế Gia ta từ khai thiên đứng vững vàng đến nay, truyền thừa lịch sử thậm chí còn. Góc truyện audio.com, phải sớm hơn lục đại thánh địa tự có đạo lý tồn tại của nó. Các họ cũng từng nói Vũ Văn Thế Gia ta truyền thừa từ khai thiên thất tổ Bằng đạo nhân, đương nhiên sẽ không sợ các hạ. Chẳng qua là cứ tiếp tục như vậy, các hạ thật đúng là muốn cùng Vũ Văn Thế Gia ta lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương, Long Hoè Lão Tổ lạnh lùng cười một tiếng, nói, dựa vào các ngươi cũng xứng. Thất Bảo Lôi Hồ liên tục 2 lần đón lấy công kích của Long Hoè Lão Tổ hiển nhiên khiến cho Vũ Văn Thế Gia trên dưới ít nhiều có chút phấn khích. Tuy nhiên họ vẫn khiếp sợ với thực lực mạnh mẽ của Long Hoè Lão Tổ, nhưng đã cố gắng giảng hòa với Long Hoè Lão Tổ cũng như khuyên đối phương thối lui. Long Hoè Lão Tổ cười lạnh nói, lưỡng bại câu thương, dựa vào các ngươi cũng xứng sao. Các phái thuần dương xem cuộc chiến bởi vì chuyện trước đó đã hiểu nguyên nhân, đương nhiên biết Long Hoè Lão Tổ không lại được. Khi bọn họ xem Long Hoè Lão Tổ đã ở toàn bộ tu luyện giới tán hạ cửa biển, nếu đầu hổ đuôi rắn mà đi, sợ rằng ngay sau đó sẽ gặp phải toàn bộ tu luyện giới chèn ép. Ngay cả Long Hoè Lão Tổ mạnh tuyệt thiên hạ hơn nữa, cũng không dám cùng toàn bộ tu luyện giới là địch. Thế nhưng những người đại thần thông đó mặc dù cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của Long Hoè Lão Tổ biểu hiện ra, nhưng ít nhiều vẫn có chút xem thường, thậm chí có chút trong lòng âm u sẽ còn cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì sau khi xuất hiện không lâu, từ Bắc Hải lần nữa truyền đến một tin tức chấn động thiên hạ, Vũ Văn Thế Gia không ngờ lại thừa dịp Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình xuôi Nam Đông Hải tham gia Huyền Linh Đảo Đại Hội đột nhiên xuất thủ đánh lén chân linh phái. Thế nhưng cuối cùng kết quả lại là Vũ Văn Thế Gia chiến bại, 2 vị thuần dương nuốt hận Bắc Hải. Trước một cái tin này ít nhiều khiến cho người ta cảm thấy không hiểu, thậm chí cảm thấy Vũ Văn Thế Gia làm sao có thể đi ra một bước không khôn ngoan, cho là né tránh Lục Thiên Bình đó thì có thể diệt được chân linh phái sao. Cho dù có thể công phá Thiên Linh Đạo, kế tiếp lại sẽ như thế nào ứng đối Lục Thiên Bình điên cuồng trả thù sau khi từ Đông Hải trở về chứ? Những người này mặc dù biết được ngày đó ở Đông Hải, giữa ba phái gồm Thủy Tinh Cung, Chân Linh Phái cùng Liệt Thiên Kiếm Phái đã đánh cuộc, nhưng cũng không biết Lục Bình cùng Tiêu Bạch Vũ trong hư không của Vân Lạc Bí Cảnh còn cùng Thủy Tinh Cung hai vị Chân Linh tu sĩ từng có một cuộc đánh giết kinh tâm động phách. Mà Vũ Văn Thế Gia hiển nhiên trước khi chuyện xảy ra đã được Thủy Tinh Cung âm thầm thụ ý, hay hoặc giả là hai nhà hợp mưu, lúc này mới dám yên tâm to gan ở Bắc Hải xuất thủ. Chuyện phát triển kế tiếp cũng che giấu sự ăn ý giữa hai người. Lục Bình ngoài thực lực của Nguyên Tửu Lão Tổ ra, Tiêu Bạch Vũ đột một thời khắc nguy cấp thành tựu chân linh, Long Hòe Lão Tổ ngang trời xuất thể. Từng chuyện một kế tiếp nhau, khiến cho sự chú ý của mọi người cuối cùng đều đặt trên người Long Hòe Lão Tổ xuất thế, lại bỏ quên quá trình trước đó Lục Thiên Bình suýt nữa bỏ mạng dưới Nguyên Tửu Lão Tổ đuổi giết, cho nên cũng không ai ý thức được căn bản là một cuộc hợp mưu của Thủy Tinh Cung cùng Vũ Văn Thế Gia. Mặc dù Lục Bình đối với lần này trong lòng biết rõ ràng, nhưng hôm nay với Thủy Tinh Cung, Chân Linh Phái vẫn thuộc về khuyết điểm, chuyện này cuối cùng không tuyên dương ra ngoài. Mặc dù như thế, kết quả của Góc Truyện Audio.com, sự việc vẫn ngoài dự liệu của mọi người. Vũ Văn Thông Thiên cùng Vũ Văn Đạo Thiên hai vị thuần dương không ngờ lại ở Bắc Hải bỏ mình đạo tiêu. Sự xoay chuyển tình thế lớn như vậy đã không thể dùng từ chấn động để hình dung đối với toàn bộ tu luyện giới rồi. Đối mặt đại hình tông môn đến từ đất Bắc Hải vắng vẻ đột nhiên trước mặt toàn bộ tu luyện giới trở nên thần bí cùng cường đại như vậy. Có đến hai vị thuần dương, làm sao có thể chứ? Cách chương.